Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151 cùng ta cùng nhau đi thôi. Hiện tại các đại gia tộc người đều ở tìm Ninh An. Muốn đem Ninh An thu làm mình dùng. Ninh An, cùng ta cùng nhau đi thôi. Phong Vô Tà sạch sẽ con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ninh An. Không có nhiều lời, Ninh An trầm mặc, theo sau lắc lắc đầu. Ta tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, không thích hợp cùng ngươi cùng nhau đồng hành, trước không nói kia các đại gia tộc. Bách Lý Diệu Thiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha đến. Lần này đến Thiên Khải Đại Lục sẽ không dễ dàng như vậy. Nàng không nghĩ đem Phong Vô Tà liên lụy tiến vào. Phong Vô Tà thấy Ninh An không đồng ý, liền bắt đầu chơi xấu. Không thành vấn đề, ngươi không đi theo ta đi, ta đi theo ngươi đi liền có thể, Ninh An, ngoặc kép, dù sao lấy ngươi hiện tại tốc độ cũng ném không ra ta. Hơn nữa ta có biện pháp tìm được ngươi, Phong Vô Tà nói xong. Từ quần áo bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ. Cười nói, tiểu bích cái mũi thực linh, nó ngửi qua ngươi hương vị, có thể mang ta tìm được ngươi, nhìn kia con rắn nhỏ. Ninh An là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cái trán xuất hiện tam căn hắc tuyến, nàng cuối cùng là minh bạch Phong Vô Tà hiện tại cùng phía trước nơi đó không thích hợp. Phía trước là hài tử tâm tính, Nima, hiện tại rõ ràng chính là Phúc Hắc Lang A, Vô Tà, người tâm tính, Ninh An tử tính hỏi hỏi, cũng không có hoàn toàn nói ra, tuy rằng không có hoàn toàn nói ra, Phong Vô Tà lại biết Ninh An muốn hỏi cái gì. Gật gật đầu, đã hảo, hắn bị đại ca mang về, tỉnh lại lúc sau thì tốt rồi. Hảo, Ninh An có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng thay hắn cao hứng, giống hắn như vậy kinh diễm người, vốn là không nên là cái kia tâm tính, thấy Ninh An không nói. Phong Vô Tà tiếp tục hỏi, thế nào, là lựa chọn ta đi theo ngươi, vẫn là ngươi theo ta đi. Ninh An xấu hổ, này có khác nhau sao? Có a, Phong Vô Tà nghiêm trang gật đầu, một cái là ngươi đi theo ta đi, một cái khác là ta đi theo ngươi đi, ngươi đi theo ta đi chính là hồi Phong Quốc, ta đi theo ngươi đi chính là ta bồi ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Xem Phong Vô Tà bộ dáng là cùng định nàng, Ninh An trầm mặc một hồi lâu, mới gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta còn là đi theo ngươi đi Phong Quốc đi, Phong Quốc là Thiên Khải Đại Lục lớn nhất đế quốc. Nói vậy cái kia cái gì Thiên Lạc Học Viện cũng ở Phong Quốc địa bàn thượng đi. Nghe được Ninh An đáp ứng cùng chính mình trở về Phong Quốc. Phong Vô Tà vui vẻ nở nụ cười. Ngay sau đó đối với Ninh An nói. Đi lên đi, chúng ta còn nếu muốn biện pháp thông qua phía trước cửa thành kiểm tra, Ninh An biết. Hắn nói chính là Bách Lý Diệu Thiên thiết hạ trạm kiểm soát. Nếu đáp ứng rồi cùng hắn cùng nhau đi trước Phong Quốc. Ninh An cũng không nói thêm gì, lưu loát lên xe ngựa, sau đó ở chính mình huyết ngọc trong không gian mặt quay cuồng lên. Phong Vô Tà một tay chống mặt, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Ninh An. Ninh An, ngươi đang làm cái gì? Ninh An đối với gương, cũng không quay đầu lại nói. Dịch dung, còn hảo nàng chuẩn bị một ít dịch dung đồ vật. Nói cách khác, cặp được này đó trạm kiểm soát kiểm tra. Nàng thật đúng là không có biện pháp ứng phó. Phong Vô Tà cái hiểu cái không gật gật đầu. Cũng không ở hỏi nhiều. Tùy ý Ninh An một người ở nơi nào mân mê. Ta tiểu ngủ một hồi, Phong Vô Tà nói một câu. Liền nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Ninh An quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần. Liền quay đầu tiếp tục hướng chính mình trên mặt mân mê. Dịch dung đồ vật các nàng trước kia ra một ít đặc thù nhiệm vụ đều phải dịch dung. Không làm khó được nàng. Phong Vô Tà nhắm mắt lại không bao lâu. Liền thấy được kỳ quái hình ảnh. Hết chương.